Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảnh sát tổng cộng đến đây 3 vị, một vị mang theo máy chụp ảnh làm chứng cứ, một vị xem xét hoàn cảnh bốn phía, đồng thời hỏi hàng xóm có gì khả nghi hay không lúc phát sinh sự việc. Vị còn lại phụ trách cùng bọn họ nói chuyện, ghi chép. Bởi vì sự xuất hiện của cảnh sát, rất nhiều người trong nhà trọ đều chạy đến góp vui, bàn tán xôn xao về vụ trộm này, không khỏi cũng đem hoàn cảnh Phan gia thuộc lòng như lòng bàn tay nói ra một lần. Phan thị, vợ chồng tuy là vợ chồng già trẻ, nhưng tình cảm sâu đậm đối với mọi người vẫn là hảo cảm. Vài năm trước, Phan lão gia bị ung thư dạ dày, không chịu nổi thống khổ tra tấn mà không còn muốn sống. Bởi vì vợ chồng tình thâm, cuối cùng bọn họ lựa chọn ở trong khách sạn, cùng nắm tay nhau tự sát, để lại một đứa con gái còn chưa tốt nghiệp đại học. Kết cục khiến cho người khác không khỏi rơi nước mắt. Hạ Tử Kình không nghĩ tới có thể nghe thấy một chuyện kinh người như vậy. Cha mẹ cô đã mất, tự sát mà chết. Mấy năm nay cô đều sống một mình hay sao? Mang theo tưởng niệm cha mẹ, nghĩ lại một người cô đơn ở nơi này, cho nên nhắc tới cha mẹ cô mới có thể khóc. Cho nên ngày được ung thư dạ dày cô mới có thể thất thần. Cho nên căn phòng kia bị lục tung lên, cô mới có thể khóc không thành tiếng, thương tâm muốn chết. Bởi vì nơi đó chứa đầy kỷ niệm của cha mẹ cô khi còn sống. Đó là căn phòng cô dùng để hoài niệm cha mẹ. Anh vì sự đau lòng, thương tiếc cùng không tha của cô, tâm tình đau buồn nhanh chóng nổi lên, không kiềm chế được giống như muốn nổ mạnh. Anh nhất định phải làm chút gì đó mới được, nhất định phải. Như vậy là xong, chúng tôi nhất định nhanh chóng phá án, đến lúc đó sẽ liên lạc với cô. Cảnh sát nói xong một lời máy móc, hình thức chuẩn bị thu đội rời đi. Nhẫn của mẹ tôi, vừa này bị mất có thể tìm trở về hay sao? Phan Sở Ngữ chờ đợi mở miệng hỏi cảnh sát. Chúng tôi sẽ tận lực, nhưng cô cũng đừng ôm hy vọng nhiều quá. Cô hẳn là biết, hiện tại vàng thực đáng giá. Tốt lắm, phi tàng đi. Nói không chừng hắn đã muốn cầm đến cửa hàng vàng bạc bán, biến thành vàng thỏi rồi. Cảnh sát nói. Nghe vậy, Hạ Tử Kình thật muốn đánh cho vị cảnh sát một quyền. Cảnh sát có cần phải như thế, lạnh khốc vô tình, gọn gàng dứt khoát hay không? Không thấy được mặt cô đã không còn một chút máu, lùng lầy sắp đổ hay sao? Kia chính là một loại khả năng mà thôi. Có lẽ hắn vì tránh sóng gió, hội đem tàng vật trước sau đi, chờ thêm thời gian mới xử lý. Chỉ cần cảnh sát bắt được hắn trước, Nhẫn có thể tìm trở về. Anh cầm tay cô trấn an cô. Thật vậy chăng? Cô đột nhiên nhìn về phía anh, vẻ mặt hiện lên một tia hy vọng. Thật sự, anh gật đầu cam đoan. Không ngờ cái kia đang đánh cảnh sát lại mở miệng nói. Nhưng là lấy tôi nhiều năm phá án kinh nghiệm. Hạ Tử Kình cầm căng thẳng, vẻ mặt lãnh trường hắn. Cảnh sát bị anh làm cho sợ tới mức nhắm lại miệng, lộ ra một chút cứng ngắc biểu tình. Cụ, vị cảnh sát kia hỏi nhẹ một tiếng sửa lời nói. Tóm lại, nếu có phát hiện ra cái gì, cảnh sát sẽ liên lạc với cô. Nói xong hắn gật gật đầu, cùng đồng nghiệp rời đi. Mọi việc tạm gác lại, thời gian trôi qua không ngờ, gần 3 tiếng đồng hồ. Phan Sở Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên giường, từng chỉ giờ. Thế này mới đột nhiên từ trong bi thương bừng tỉnh. Thực xin lỗi lão bản, tôi không biết thời gian đã trễ thế này. Cô bởi vì anh suốt đêm ở bên cạnh mình, ai này nói. Cảm ơn anh đêm nay lo lắng cho tôi. Còn có thực xin lỗi làm phiền anh nhiều thời gian như vậy. Anh về nhà nghỉ ngơi, tôi đã không có việc gì. Lại cảm ơn anh đã hỗ trợ, cảm ơn anh. Nói xong cô hướng anh không người chào thật thấp. Hành động của cô thật khiến cho anh buồn cười. Nhưng Hạ Tử Kình lúc này ngay cả mỉm cười đều cười không được. Thầm nghĩ đem cô kéo vào trong lòng, dùng sức ôm lấy cô, làm cho cô từ nay về sau dựa vào anh. Đương nhiên, anh chỉ dám nghĩ mà không dám động, miễn cho cô nghĩ anh là sắc lang, sậu đổ bìm leo. Trước khi cô thật sự hiểu tâm ý của anh phải nghiện trước mới được. Đi thu thập hành lý, anh nói về cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, về mặt khó hiểu cùng với ngạc nhiên. Trong nhà loạn thành như vậy, hơn nữa mới bị người lạ xâm nhập. Tôi không yên lòng, không thể để cho em buổi tối ở lại nơi này. Anh không chuyển mắt nhìn cô nói, biểu tình là thật sự nghiêm túc. Tôi không sao. Cô mở miệng nói lại lập tức bị anh ngắt lời. Nhà là tôi có, đi thu thập hành lý, không cần tranh cãi với tôi. Đêm nay hai chúng ta đều mệt mỏi. Anh kiên định nói. Phan Sở Ngữ vốn đang định nói cái gì nữa, lại nghe thấy anh nói. Mệt mỏi, hai chữ liền đem nhắm lại, thỏa hiệp gật đầu, xoay người trở về phòng, đơn giản thu thập một ít hành lý của cô. Lão bản, tôi xong rồi, Cô đeo một cái túi màu cà phê đi ra khỏi phòng khách, phát hiện anh đã thay cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net